El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 2, 1. Em chậm rãi đếm và nhìn từng chuyển động của hắn. Hắn đang đứng trước mặt em. Cúi xuống coi cái thằng cột điện. Em khó chịu. Senju đang cảm thấy sợ hãi người trước mặt. Hắn biết, khi cơn giận của em lên đến đỉnh điểm thì có thể giết người bất cứ lúc nào dù đó có là ai đi chăng nữa. Mặt em thì chẳng thể hiện bất cứ điều gì. Đó mới là thứ đáng sợ nhất. Vì sao à, hắn từng chọc em mà không biết lúc đó em đang cực kỳ nóng. Kết quả là hắn phải nằm viện 3 tháng vì ăn 2 viên kẹo đồng vài gãy 3 cái xương sườn. Hắn học võ từ nhỏ mà còn nằm viện. Người yếu hơn chết là cái chắc. Mà khoan, có gì đó sai sai thì phải. Em đang hôn vào má hắn. Xì xì xì, làm tốt lắm baby. Em giở cái chất giọng biến thái đã lâu rồi không ai được nghe. Đuổi lũ bạn mày về trước khi tao đồ sát hết tụi nó đi nào. Haru thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng ngọt ngào xen lẫn điên loạn. Senju có hơi rợn tóc gáy nhưng ngay sau đó chấp hành mệnh lệnh. Khỏi phải nói, lũ bạn của hắn cũng đéo dám ở lại đâu. Bọn họ chưa muốn uống trà cùng Diêm Vương. Em bỏ lên phòng để lại bãi. Chiến trường, do lũ, trồng tương lai, bày ra cho người hầu dọn dẹp. Ngâm mình trong bồn nước nóng đúng là thoải mái a. Em hưởng thụ cảm giác sảng khoái sau khi dạy dỗ đám trẻ hư kia. Đăng ngày 8/1/2022, cách chương.